Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với diễn biến tập 6 của tác phẩm Già Diện Hoàng Kim phần 3 của tác giả Trường Lê. Vừa ngồi vào trong xe thì điện thoại toàn báo tin nhắn, vội mở ra xem là tin nhắn của Trương. Trong tin nhắn, Trương viết: "Hình như điện thoại của em có vấn đề. Anh Toàn, ông Phúc đi đâu từ lúc 2 giờ chiều đến giờ vẫn chưa về. Điện thoại thuê bao không gọi được, hình như ông ta chuẩn bị đồ đi đâu đó. Còn không còn thấy cái USB kia đâu nữa. Anh sắp về chưa?" Chưa trả lời tin nhắn của Trương ngay, Toàn tìm số điện thoại rồi gọi cho ông Phúc. Thế nhưng lời của Trương nhắn là đúng. Trong điện thoại chỉ vang lên tiếng giọng nói của tổng đài: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Toàn nhíu mày, miệng lẩm bẩm: "Không ổn rồi. Mẹ kiếp. Chẳng lẽ chuyện hai hôm nay mình đang phân vân nghi ngờ lại đúng. Lão già chết tiệt, đừng có làm như vậy chứ." Vợ ngồi cạnh khẽ hỏi: "Chú Tú, có chuyện gì sao? Nhìn mặt chú không ổn lắm." Bác Đàn cũng quay xuống hỏi: "Chú sao vậy? Bộ ở nhà có chuyện gì hả?" Toàn vội đáp: "À không, không có chuyện gì cả. Chỉ là ở nhà thằng Tùng nó nấu cơm, đang hỏi tôi có về ăn không ấy mà." Ông Trung hỏi: "Thế nhà cậu ở đâu? Tôi đưa về luôn." Toàn trả lời: "Không cần đâu. Lão đành cứ đưa tôi về nhà bác Đan. Xe máy tôi để ở đó, tôi tự đi về cũng được." Bác Đan như sực nhớ ra chuyện gì đó, bác Đan nói: "À đấy, nhắc mới nhớ, cũng phải gọi về dặn bà An dọn dẹp nhà cửa. Ngày mai còn lo liệu việc mai táng. Vượng, cháu có số điện thoại của bà An ở đó không?" Vượng gật đầu rồi lấy điện thoại tìm số bà An, đưa cả điện thoại cho bác Đan gọi, đưa lên tai nghe, bác Đan nói: "Ủa, thuê bao? Không gọi được Vượng à, có đúng số của bà ấy không?" Vượng nhìn lại thì đúng chính xác là số của bà An. Vượng đáp: "Đúng rồi bác ạ, bác ấy chỉ có một số này thôi. Không ấy để cháu gọi vào số máy bàn ở nhà xem sao, có thể điện thoại bác ấy hết pin. Bác An cũng không dành sử dụng điện thoại cho lắm." Vượng bấm gọi vào số máy bàn, nhưng vẫn không có ai bắt máy. Bác Đan đột nhiên thấy có gì đó không ổn, bác Đan nói: "Hay là ở nhà xảy ra chuyện gì rồi, mấy hôm nay nhiều việc quá nên cũng không chú ý đến nhà cửa dưới đó. Có khi lát nữa về, bác phải chạy xuống xem thế nào." Cũng phải đến 5 giờ 30 phút chiều mọi người mới về đến nhà bác Đan. Ông Trung nói: "Công việc ngày mai cứ theo như những gì chúng ta đã bàn. Sáng sớm mai tôi sẽ đến đón hai bác cháu. Giờ tôi xin phép đi trước." Bác Đan và Vượng cảm ơn ông Trung. "Cảm ơn anh vất vả vì gia đình tôi quá. Ân tình này không biết phải báo đáp làm sao." Ông Trung khẽ cười: "Ơi, được rồi, đừng nói chuyện ân huệ. Suốt một năm qua, tôi với nhà chú Hùng cũng như bạn bè tâm giao vậy. Chút chuyện này có đáng gì. Mọi người tranh thủ nghỉ ngơi đi. Mấy ngày tới đây sẽ bận rộn lắm đó. Cả Vượng nữa, cố gắng lên cháu nha. Bác và mọi người sẽ ở bên cạnh cháu. Thôi, chào mọi người, tôi đi đây." Toàn chào ông Trung xong cũng vào trong sân, dắt xe ra ngoài. Bác Đan nói: "Ngại quá, mất công mất việc của chú Tú, hay giờ chú ở đây, tôi chạy ù ra ngoài kia mua cái gì đó về ăn, cũng đến giờ cơm rồi." Toàn xua tay: "Không cần đâu ạ, giờ em phải về nhà, ở nhà cũng chờ cơm. Với lại, vừa nãy thấy anh Bảo cũng xuống nhà anh Hùng, hay tiện đường em chở đi luôn, xong lúc nào về anh đi taxi về cho tiện, đỡ một lần xe." Bác Đan thấy hợp lý, nhưng Vượng nói: "Cho cháu đi cùng với, cháu cũng muốn về nhà." Nghĩ lại thì cũng không thể để Vượng ở nhà một mình trong lúc này. Bác Đan gật đầu: "Ừ, thế hai bác cháu mình gọi taxi đi. Chú Tú cứ về trước vậy nha. Có chuyện gì tôi sẽ gọi thông báo. Cảm ơn chú." "Ok anh. Công ty hiện giờ cũng đang tạm nghỉ, thế nên anh em ở nhà cũng không bận rộn gì. Việc ma chay cần chúng em giúp gì, anh cứ gọi. Vợ chồng sếp đối với tụi em rất tốt. Anh với cháu đừng có ngại. Vậy chú về nha, Vượng. Mạnh mẽ lên. Nhớ những gì mà chú cháu mình đã nói với nhau. Chào hai bác cháu." Toàn lên xe rồ ga, phóng ra khỏi con ngõ nhà bác Đan. Còn lại hai bác cháu, bác Đan nói với Vượng: "Lần đầu gặp cậu Tú bác thấy sợ sợ, thế nhưng tiếp xúc qua đôi ba lần thì thấy cậu ấy là người tốt. Đúng là trên đời này không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, cả bác Trung nữa. Lần này nhà chúng ta nợ bác ấy nhiều quá. Cháu có đói không? Bác mua gì cho cháu ăn rồi mình về qua nhà cháu nhá. Ngày mai đưa mẹ cháu về, lát nữa bác còn phải gọi điện thông báo cho họ hàng nội ngoại gần xa." Nước mắt cứ thế chảy xuống không kìm được, còn gì đau đớn hơn khi mất đi người thân. Vượng cũng rơm rớm nước mắt: "Cháu không đói, Thôi, bác cháu mình gọi xe rồi đi luôn. Ông Vượng, cả hai bác cháu cùng khóc. Bác Đan sụt sùi. Khổ thân cháu tôi. Còn cả thằng Vũ nữa. Không biết giờ này bên đó thế nào rồi. Không may nó gọi điện về thì biết nói làm sao. Ông giời ơi, sao ông ác vậy hả? Phóng xe như bay từ trên phố về tới nhà, mở cổng toàn để cả xe ngoài đường mà chạy sộc vào trong. Chưa nghe thấy tiếng cổng mở cũng vội chạy từ trên tầng xuống. Vừa thấy Trương Toàn hỏi, ông ta về chưa? Trương lắc đầu, chưa về. Em gọi điện suốt từ lúc đó đến giờ cũng không gọi được. Ông ta cố tình tắt máy rồi. Toàn chạy vào trong phòng ông Phúc mở tủ mở ngăn kéo. Đúng là trong tủ quần áo có mấy cái mắc áo trống không. Ông Phúc không có nhiều quần áo. Rõ ràng ông ta đã đem đi vài bộ. Toàn nghiến răng. Lão già đó bỏ đi rồi. Nhưng đi từ lúc nào? Trưng trả lời. Khoảng hơn 2 giờ chiều. Lúc anh nhắn tin cho em, bảo là Vũ vẫn chưa về Việt Nam. Hiện vẫn đang ở bên Singapore chữa trị hai bàn tay vì biến chứng. Sau đó thì em có nói lại với ông Phúc. Toàn nhíu mày. Sao tự nhiên mày lại nói với lão ta? Trương ngơ ngác. Anh nói gì lạ thế? Em đâu biết là ông ấy bỏ đi đâu mà không được nói. Với nữa ông ấy hỏi em là anh đến thăm nhóc Vượng có tin tức gì của Vũ không? Thì em trả lời thôi. Nhưng sao hả anh Toàn? Toàn đập mạnh tay vào cánh tủ, Toàn gần giọng. Lão ta đem cả cái USB đi rồi phải không? Trương gật đầu. Vâng, em tìm khắp nơi rồi nhưng mà không thấy. Toàn nghiến răng kèn kẹt. Lão giả chó đẻ. Mấy hôm nay, ta vẫn luôn thắc mắc là tại sao thằng Hường Trì lại biết vợ chồng Hùng Giang đang nuôi con của Phong Đại Ca để rồi ra tay giết họ. Chuyện này tính tới thời điểm hiện tại, chỉ có 3 người. Là tao, mày và Lão Phúc biết. Mày là con nuôi của Đại Ca, suýt chút nữa cũng phải chết vì việc thâm nhập vào công ty của Hường Trì nên tao không nghĩ là mày làm. Chỉ còn Lão Phúc. Thế nhưng tao không dám chắc, bởi theo như Lão nói, con trai và con dâu của Lão bị Hường Trì hại chết. Lão cũng căm thằng khốn đó tới tận xương tủy. Nhưng giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Con cáo giấy đã bán đứng chúng ta. Chó chết thật. Lão ta phục vụ thằng Hường từng ấy năm, là thân tín của hắn. Tại sao ta lại tin lão được chứ? Toàn cứ thế đấm vào cánh tủ chút nỗi căm hận. Trương sững sờ ngơ ngác đến ấp úng không nói thành câu. Là ông ta làm thật sao? 6 giờ tối, Bác Đan và Vượng đi taxi về đến nhà của Vượng. Cổng quá ngoài, điều này rất lạ, bởi đã tối, không biết bà đi đâu mà lại quá cổng. Bác Đan hỏi, cháu có khóa không hả Vượng? Vượng đáp, dạ có, bác để cháu mở. Mở cổng, hai bác cháu bước vào trong, bên trong sân vườn cho tới trong nhà tối om, không có ai bật đèn điện. Bác Đan có dự cảm không lành. Nhà cửa tối om, cổng khóa ngoài, có khi nào bà ta bỏ đi rồi không? Vượng nói, chắc bác ấy đi đâu chưa về thôi ạ, để cháu vào nhà xem sao. Chạy vội vào trong nhà, Vượng bật sáng đèn phòng khách. Đập vào mắt cả hai bác cháu đầu tiên chính là sự lộn xộn trong nhà, nên nhà bần thiều với đất cát vương vãi. Nhìn lên bàn thờ, bác Đan giật mình. Thôi chết, sao bàn thờ lại tan hoang thế này? Bộ đồ đồng đâu mất rồi? Vượng cũng thất thần khi nhận ra điều bác Đan vừa nói. Chạy vào trong phòng bố mẹ, Vượng bật đèn, bác Đan cũng chạy vào xem. Cả hai bác cháu sững sờ khi nhìn thấy tủ quần áo bị lục tung, cả ngăn kéo ở bàn trang điểm, tủ để đồ cũng bị mờ hết cả ra. Bên dưới nền nhà một vài món đồ, giấy tờ vương vãi. Bác Đan nói, nhà bị trộm rồi cháu, không thể tự nhiên mà bà ta bỏ đi thế này được. Có khi nào bà ta sinh lòng tham, lấy hết đồ đạc rồi trốn mất không? Để bác báo công an khu vực. Lấy điện thoại định gọi thì bác Đan bị Vượng ngăn lại. Vượng lắc đầu nói, từ từ đã bác, cháu không nghĩ bác An lại làm chuyện này đâu. Có khi nào bác ấy đi đâu đó rồi để trộm lèn vào nhà không ạ? Bác Đan lắc đầu, nhà cháu kiến cổng cao tường. Chỉ có thể ra vào bằng cổng chính thì làm sao mà trộm lèn vào được nếu không có trợ giúp từ bên trong. Cổng nhà khóa ngoài, điện thoại thuê bao, cho dù có không phải là bái làm thì cũng phải trình báo với công an để họ đến làm việc. Vừa nói, bác Đan vừa tìm số công an phường nơi gia đình Vượng sinh sống. Trong lúc đó Vượng vẫn cố gắng tìm cách chứng minh bà An không làm như vậy. Vượng lên trên cả tầng 2, tìm khắp các phòng nhưng vẫn không thấy. Vượng xuống cả võ đường nhưng kết quả cũng vậy. Cố điện vào máy bà An nhưng cũng không thể nào gọi được. Mọi thứ càng lúc càng khiến bác Đan nghĩ việc mất trộm trong nhà là do bà An làm. Bác An, bác đi đâu vậy? Sao lại đúng vào lúc này cơ chứ? Vượng tự hỏi, sau khi gọi điện nói chuyện với công an khu vực, trình báo về việc mất trộm, đưa địa chỉ nhà xong xuôi, bác Đan hỏi Vượng. Cháu xem hết các phòng chưa? Còn mất gì nữa không? Vượng trả lời, phòng nào cũng bị lục lọi, cháu cũng không biết là mất gì nữa, nhưng mà cháu vẫn không tin bác An là người làm chuyện này, bác ấy không phải là người như vậy. Bác Đan nói, tâm tính con người thay đổi theo môi trường và hoàn cảnh. Có thể trước kia không, nhưng bây giờ không ai nói trước được điều gì. Có những người vốn dĩ rất hiền lành, một con kiến cũng không dám giết. Thế nhưng khi lâm vào bước đường cùng lại trở thành kẻ giết người cướp của, bác chưa chắc chắn hay khẳng định điều gì cả. Thế nhưng việc trong nhà xảy ra chuyện thế này, tốt nhất là trình báo công an. Như vậy cũng là một cách chứng minh bà An có làm hay không. Mà nhà có camera, cháu có xem được không? Vượng lắc đầu, xưa nay camera chỉ bố mẹ cháu xem được thôi. Anh em cháu cũng không biết về cái này. Bác nói đúng, chờ công an đến vậy, chỉ có điều không hiểu tại sao cháu cứ thấy bất an. Vừa rồi cháu có vào phòng bác An, đồ đạc quần áo, tất cả mọi thứ của bác ấy vẫn để hết ở đây. Nếu là bỏ trốn, chí thì cũng phải đem theo vài đồ đạc chứ. Còn nữa, bên ngoài bàn trà uống nước ở sân vườn, cháu thấy có một cái bát cùng một cốc nước. Bác nhìn kỹ nền nhà mà xem. Đất này là đất bên ngoài sân vườn nhà cháu. Dấu dép này không phải là dép của bác An. Có người lạ đã vào nhà cháu. Cháu lo lắm, cháu sợ bác An bị ai đó hại mất rồi. Phải chi cho xem được camera thì tốt biết mấy. Bác Đàn nói. Yên tâm, công an đến họ sẽ biết phải làm gì. Trong lúc này, sao lại xảy ra nhiều chuyện đến vậy cơ chứ? Rối tung hết cả lên. Tại ngôi nhà mà Toàn và Trương đang ở, cả hai đang gom hết quần áo đồ dùng cần thiết để chuẩn bị rời khỏi đây. Trương hỏi. Phải đi thật hả anh Toàn? Em vẫn thấy hơi lấn cấn, chuyện này có gì đó không đúng lắm. Toàn đáp. Đúng hay không thì trước mắt vẫn phải đi khỏi đây trước đã. Tìm một chỗ ở mới rồi tính sau. Không phải sợ, nhưng rất có thể sau khi vợ chồng Hồng Giang chết, chúng ta sẽ là mục tiêu tiếp theo. Trương tiếp. Nhưng mà còn Tây Hoàn thì sao? Toàn giật mình. Tôi chết. Đúng là tao quên bẵng nó đi mất. Mọi kiếp. Giờ phải làm sao đây? Mà thôi, cứ thả nó ra là xong. Nó có chân, tự khắc biết đi đâu. Ta với mày giờ còn chẳng biết đường nào mà lần nữa là... Mày sắp đổ đi. Chủ yếu là tiền cầm theo. Còn đâu thứ gì không quan trọng bỏ hết lại. Tao lên mở cổng cho nó. Trương gật đầu, Toàn lên trên tầng, mở cửa phòng Hoàn đang ở. Thấy Toàn, Hoàn hỏi. Tối nay không có cơm à? Mà dưới nhà thấy hai người nói chuyện gì ồn ào vậy? Toàn không nói không rằng tiến về phía Hoàn, lấy chìa khóa mở cổng tay cho Hoàn. Toàn hất hàm. Giờ mày có thể đi được rồi. Muốn đi đâu thì đi. Kể cả là đi báo công an cũng được, tùy mày. Hoàn ngơ ngác không hiểu vì lý do gì mà Toàn lại thả cho mình đi. Ấp úng Hoàn hỏi lại. Ờ, có thật không vậy? Toàn gật đầu. Thật, mày đi đi. Bọn tao cũng chuẩn bị đi bây giờ. Lấy visa, bên trong còn đâu đó 5 triệu, Toàn đưa hết cho Hoàn. Này, cầm lấy tiền mà đi đường. Tao cũng chỉ giúp được mày thế này thôi. Cầm lấy. Còn cái USB, xin lỗi vì không thể trả lại cho mày được. Hoàn hỏi. Ông Phương đó đi mất rồi phải không? Tôi có nghe được lúc thằng Tùng gọi điện thoại cho ai đó tên Toàn. Toàn là anh đúng chứ? Các người rốt cuộc là ai mà lại dùng tên giả? Hành tung bí ẩn, hành động thì bí mật. Bột. Nói chưa dứt lời, Hoàn đã lao vào, bất ngờ tấn công Toàn. Nhưng Toàn nghiêng người né được cú đấm của Hoàn. Thằng khốn, mày làm cái gì vậy? Hoàn nghiến răng nghiến lợi vung tay vung chân đấm đá. Toàn bị đá trúng bụng lùi người về phía sau. Dừng lại. Nếu không, tao không nương tay với mày đâu. Toàn trừng mắt. Thế nhưng Hoàn vẫn không chịu dừng tay. Mắt long lên sòng sọc, Hoàn gằn giọng. Có phải chính chúng mày là người đã hại chết vợ chồng sư phụ, bọn chó chết? Toàn gắt. Thằng ngu này. Xem ra không nói chuyện tử tế với mày được. Thích đánh hả? Bố mày chiều. Dứt lời Toàn siết chặt hai bàn tay rồi lao về phía Hoàn. Hoàn cũng không chịu kém. Thế nhưng khi dồn sức vào đôi chân, một bên chân của Hoàn nhói đau do vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn nên Hoàn loạng choạng khuỵu chân xuống đất. Toàn trợn mắt. Yếu mà còn thích ra gió. Chết con mẹ mày đi này. Không một chút thương xót, Toàn hổ tung chân sút thẳng vào bụng Hoàn như sút một quả bóng. Hoàn ngã vật ra đất, người văng về phía sau cả mét, nằm một đống dưới nền nhà, Hoàn nôn thốc nôn tháo. Bước đến lấy chân lật lại người Hoàn, Toàn nói. Sao? Bình tĩnh lại chưa? Nghe bố mày nói đây. Chúng tao không phải là người hại vợ chồng họ. Còn việc mày tin hay không, bọn tao không có nghĩa vụ phải đi giải thích với mày. Cút. Nhà của Vượng cùng thời điểm ấy, công an phường đã cử người xuống xác minh vụ việc. Trong lúc công an đang xem qua những dấu vết đồng thời hỏi Vượng về bà An thì điện thoại của Vượng đổ chuông, có người đang gọi đến. Nhìn vào màn hình điện thoại, Vượng nói lớn. Là bác An đang gọi cháu này. Lập tức Vượng bắt máy. Bác An, bác đang ở đâu? Sao cháu gọi? Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông vang lên. Cậu có phải là Vượng, cháu của chủ nhân số điện thoại này không? Vượng đáp. Dạ, đúng rồi. Nhưng sao lại ngoài biển ư? Vâng. Bên kia tắt máy. Vượng với khuôn mặt thất thần miệng ấp úng nói. Bà Can ơi! Chuyện gì vậy Vượng? Bà An gọi rồi phải không? Hiện giờ bà ấy đang ở đâu? Bác Đan hỏi. Vượng trả lời. Bác ấy đang ở ngoài biển. Người vừa gọi đến không phải là bác ấy, mà là chủ nhà hàng ở gần khu vực đền Bà Đế. Cháu phải đến đó ngay bây giờ. Sao? Sao lại ở ngoài biển? Chẳng lẽ bà An... Bác Đan ấp úng. Vượng vội giải thích. Không hẳn như vậy. Người ta thấy bác ấy ngất xỉu trên bờ kè nên đưa vào trong nhà hàng. Lục túi bác ấy có điện thoại nhưng lại tắt nguồn. Họ mở máy lên tìm trong danh bạ, thấy có số gọi đi gần đây nhất là số của cháu nên thông báo. Cháu đi đây. Anh công an khu vực nói. Vậy chúng ta cùng đi. Tôi có xe máy ở bên ngoài, để tôi chở hai bác cháu đến đó. Bác Đan gật đầu cảm ơn anh công an. Sau đó cả ba người lên xe, đi tới địa chỉ khi nãy người đàn ông kia báo gọi cho Vượng. Là nhà hàng Tứ Hải. Sau 15 phút đi xe máy đến nơi, Vượng gọi điện, chủ nhà hàng đã đứng đợi bên ngoài cửa. Cháu chào bác. Cháu là người nhà của bác An, lúc nãy bác có gọi điện cho cháu đấy ạ. Vượng cúi đầu chào ông Hải, chủ nhà hàng Tứ Hải. Ông Hải đáp. May quá, người nhà đến rồi, có cả công an đi cùng thì tốt quá, mau vào trong. Anh công an khu vực hỏi ông Hải. Tình hình bà An như thế nào rồi anh Hải? Vừa đi ông Hải vừa trả lời. Báo cáo đồng chí, bà ấy đã tỉnh lại rồi, thế nhưng khi tôi bảo đang gọi người nhà đến đón thì nhất mực đòi đi. Sợ bà ấy nghĩ quẩn nên tôi giữ lại. Không biết có chuyện gì mà khóc lóc sướt mướt. Cứ bảo để tôi chết đi, tôi không muốn sống nữa. May có người nhà với công an đến, không tôi cũng chẳng biết phải làm sao. Đây, bà ấy ở trong phòng này, mọi người vào đi. Vượng mở cửa phòng, bên trong phòng là bà An cùng hai cậu nhân viên phục vụ của nhà hàng ngồi canh chừng. Vượng nói, Bác An, bác đây rồi, bác đi đâu sao không nói lại còn tắt máy, làm cháu tìm bác từ tối đến giờ, bác làm sao vậy? Nhìn thấy Vượng, thấy ông Đan, thấy cả công an, bà An vội quỳ mọp xuống đất không dám ngẩng đầu lên. Bà mếu máo vừa nói vừa khóc. Bắt tôi đi, tôi xin lỗi, tất cả là lỗi tại tôi hết. Anh công an ơi, làm ơn bắt tôi đi, muốn đánh, muốn bỏ tù tôi thế nào cũng được. Vượng chạy tới đỡ bà An dậy, nhưng bà An nhất định quỳ gối không chịu đứng lên. Vượng nói, kìa, bác An, bác đừng làm thế, bác cứ ngồi dậy trước đã. Cháu với mọi người đến đây không phải để bắt bác. Chuyện ở nhà cháu cũng biết cả rồi. Cháu không tin bác là người làm chuyện đó. Có công an ở đây, bác cứ bình tĩnh ngồi dậy rồi kể lại cho mọi người cùng nghe đầu đuôi tất cả mọi chuyện như thế nào. Vượng ơi, không phải bác làm đâu. Bác cũng bị người ta lừa thôi. Bác không ngờ nó lại đối xử với bác như vậy. Mất hết rồi, mất cả rồi. Bác còn sống làm gì nữa? Bà An khóc đến tội. Bác Đan cùng anh công an khu vực phải góp lời khuyên giải, bà An mới chịu ngồi dậy. Nước mắt ngắn dài, bà An bắt đầu kể lại sự việc do thằng cháu khốn nạn gây ra. Nghe xong, ông Hải chủ nhà hàng buột miệng chửi thề. Mẹ thằng chó, sao nó có thể làm thế với bác của mình được chứ? Bắt được thằng này, cứ lột hết quần áo rồi trói nó vào cột điện, xong bôi mật vào người, cho kiến ong rồi nhặng cắn chết mẹ nó đi. Anh công an khu vực hỏi, bác có biết tên tuổi, đầy đủ, địa chỉ nhà của nó không? Bác An gật đầu. Dạ có, thế nhưng thằng này nó cũng đi suốt. Với nữa, lần này nó bảo sẽ sang Trung Quốc đánh hàng, nên không chắc nó đã về nhà đâu. Anh công an tiếp. Việc này thì đúng rồi, thế nhưng chúng tôi vẫn cần thông tin để xác minh. Qua đó mới điều tra và truy bắt được đối tượng. Ở nhà có camera, sau khi trích xuất camera, chúng tôi sẽ làm việc tiếp với bác. Còn bây giờ mong bác đừng nghĩ quẩn chuyện đâu sẽ còn đó, bác nên về nhà với mọi người đi. Ông Hải mau mồm. Đồng chí công an nói đúng đấy. Bà nên về nhà đi. Có phải hôm nay tính lang thang bên ngoài bờ kè chờ nước lên để tự tử không? Dại. Như thế là ngu dại. Tiền mất có thể kiếm lại. Chứ mà chết ra đấy. Báo hại bà con làm ăn buôn bán ở đây. Đã thế còn chọn ngay khu vực gần đền thờ. Bà chết một mình thôi thì cũng xong. Đằng này bà mà chết ở đây. Tự nhiên chỗ này mang tiếng có người chết trôi. Có người tự tử. Rồi 1 đồn 10. 10 đồn 100. Làm ăn buôn bán giờ đã khó rồi. Đừng có báo hại chúng tôi mà. Vượng hỏi, bác An, bác định làm như thế thật à? Bà An lau nước mắt, gật đầu, Vượng thở dài. Cháu không biết tên Tấn đó đã lấy đi những gì trong nhà, nhưng chắc chắn không có thứ gì quý hơn mạng sống của bác. Chú công an cũng nói rồi, chuyện đâu còn có đó, Giờ bác về nhà với cháu nhé. Sắp tới nhà mình còn nhiều việc phải lo lắm. Bác An ơi, người ta tìm thấy xác mẹ cháu rồi. Vượng nấc lên nghẹn ngào. Bà An nghe xong cũng ôm lấy Vượng khóc nức nở. Ông Hải gọi xe cho mọi người về. Lúc xe đi mất, ông Hải mới nhớ ra là vẫn còn cái xe đạp để ở đây. Ông Hải lẩm bẩm, thôi, để tìm gặp trả sau vậy. Mà nhìn thằng nhóc vừa rồi quen thế nhỉ? Hình như mình nhìn thấy nó ở đâu trước đó rồi thì phải. Tại nhà Trương và Toàn đang ở, sau khi nghe thấy tiếng động trên tầng, Trương chạy lên xem, thì thấy Hoàn nằm một đống dưới nền nhà, Toàn hồ mặt dữ tợn chì tay chửi bới. Trương bội gạt Toàn ra phía sau rồi hỏi, anh Toàn, có chuyện gì vậy? Sao lại đánh anh ta? Toàn cau có. Mày đi mà hỏi nó ấy. Thằng chó này, tao đã thả nó ra, còn cho nó tiền, bảo nó đi đâu thì đi. Thế bảo nó đánh lén tao. Nói chúng ta là người đã hại chết vợ chồng Hồng Giang. Cân mẹ nó, thế có tức không? Trong khi từ trước đến giờ, cả ta với mày vào đó làm gì cũng vì muốn bảo vệ cho họ. Trong lúc nóng giận Toàn cô hơi lỡ miệng, Hoàn nghe thấy, bị đánh đau đến chưa gượng dậy được, nhưng Hoàn vẫn cố nói. Thế là đúng rồi. Các người tiếp cận vợ chồng sư phụ là có mục đích. Nếu hôm nay không làm rõ chuyện này, cho dù có bị đánh chết, tôi cũng không đi đâu cả. Toàn nghe xong thì lại càng rầu người lên. Thằng chó! Mày nghĩ tao không dám đánh chết mày hả? Cái loại mày, cứ tư cách để nói ra mấy lời đó, sau khi chính mày là người đã từng bắt cóc con trai họ, muốn phá hoại công ty của họ. Còn không cút, là bố quăng mẹ mày ra đường đấy. Trương biết Toàn đang mất bình tĩnh sau khi ông Phúc bỏ đi đâu chưa quay về. Toàn hồ là như vậy. Lúc bình tĩnh thì rất chìn chu, suy tính thiệt hơn. Nhưng cứ khi nóng lên là lại như một thằng điên, sẵn sàng giết người ngay lập tức. Nói gì thì nói, trước kia Toàn cũng từng là một tay giang hồ khét tiếng, là đàn em của Phong Lôi. Mặc dù đã rút chân ra khỏi giang hồ, thế nhưng cái máu điên, máu chó trong người Toàn cứ hễ ai chạm nọc là y rằng phát tác. Trương lên tiếng xoa dịu. Anh Toàn, bình tĩnh lại đã. Chẳng phải anh bảo chuyện cũ bỏ qua, chỉ cần biết quay đầu là ai cũng có thể làm lại mà. Anh đang nóng, tốt nhất đừng nên nói gì trong lúc này. Nhìn anh ta mà xem. Sau sự việc đó, anh ta cũng đang phải trả giá, đâu có sung sướng gì. Bị nhốt, bị đánh đã thảm lắm rồi. Để em giải thích cho anh ta hiểu. Toàn bước về phía ghế rồi ngồi thụp xuống, vò đầu bứt tai, ra chừng khó chịu. Trương đỡ Hoàn ngồi dậy, Trương nói. Anh Hoàn, có thể bây giờ anh đang nghĩ xấu về chúng tôi. Nhưng tôi xin thề rằng tôi hay anh Toàn không phải là người hại chết vợ chồng Hồng Giang. Đến nước này tôi cũng không cần giấu anh làm gì nữa. Đúng là chúng tôi tiếp cận vợ chồng xếp Hùng có mục đích. Thế nhưng, chúng tôi không hãm hại họ. Kẻ giết họ là một kẻ khác. Anh tin hay không tùy anh. Còn bây giờ, hai anh em bọn tôi cũng không ở đây nữa. Thế nên anh cũng có thể đi. Hoàn túm lấy tay Trương, nước mắt chảy xuống hai bên gò má. Hoàn hỏi, cậu nói vậy là cậu biết kẻ đã hại chết vợ chồng Hùng sư phụ? Trương gật đầu, Hoàn vội quỳ xuống dập đầu sát nền nhà trước sự bất ngờ của cả hai Trương lẫn Toàn. Hoàn nói, Vậy thì làm ơn hãy cho tôi biết kẻ đó là ai. Cuộc đời tôi giờ đây chẳng còn gì cả. Nhưng nếu được, tôi muốn trả thù cho vợ chồng Hùng sư phụ. Dù có đánh đổi cái mạng của mình tôi cũng chịu. Tôi dập đầu cầu xin hai người, hãy nói cho tôi biết, làm ơn. Trương và Toàn nhìn nhau, không ai bảo ai, cả hai cùng gật đầu. Trương đưa tay đỡ Hoàn ngồi dậy rồi nói. Được rồi, nhìn thấy anh thế này chúng tôi cũng không đành lòng. Đứng dậy trước đã, ra kia chúng ta nói chuyện. Trương dìu Hoàn ra ghế ngồi, ôm cái bụng đau nhói. Ngồi xuống mà Hoàn vẫn còn nhăn mặt, Toàn thở hắt ra. Tao xin lỗi, vừa rồi tao nóng quá, cũng do gần đây xảy ra nhiều chuyện. Còn nữa, tao vừa đi cùng gia đình nhóc Vượng sang bên Hà Long để nhận lại một vài di vật mà người ta tìm được trong vụ tai nạn du thuyền trên biển. Cả Trương và Hoàn vội hỏi. Rồi sao nữa hả anh? Toàn đáp. Có vài món đồ được chính nhóc Vượng xác nhận là của bố mẹ mình. Chưa hết, bên ngoài biển cách khu vực xảy ra tai nạn mấy hải lý, có một tàu đánh cá sau khi kéo lưới lên thì thấy có hai xác cháy đen đang phân hủy mạnh mắc vào lưới. Bên cứu hộ cứu nạn cũng đã cho người tới xác minh, chụp ảnh lại hiện trường. Hai thi thể một nam một nữ, và người nữ được cho là bà Giang. Trương thắc mắc, nhưng nếu thi thể đã cháy đen và đang phân hủy thì sao biết được đó là ai? Chỉ vừa mới phát hiện sao có thể xác nhận danh tính nhanh như vậy được chứ? Toàn thở hắt ra. Vì thi thể người nữ đó có đem một sợi dây chuyền do sếp Hùng cùng hai cậu con trai đặt làm riêng tặng vợ trong ngày sinh nhật. Còn nữa, mẫu vải của chiếc váy sót lại trên thi thể người nữ chính là chiếc váy hôm mà Giang mặc lên du thuyền. Bên cho thuê du thuyền cũng xác nhận điều này rồi. Ngày mai, gia đình bà Vượng sẽ sang bên đó đưa người về mai táng. Trước mặt mới thấy xác của bà Giang, còn của sếp Hùng đành chờ thêm vậy. Khổ thân thằng nhóc Vượng, mấy ngày qua nó suy sụp, không chịu ăn uống, vẫn luôn tin bố mẹ mình còn sống, cho tới chiều tối này. Mọi hy vọng của nó đã tan biến. Cô may có ông Trung và bác Đan bên cạnh. Không biết sau này nó sẽ như thế nào nữa. Cuộc sống đang từ đỉnh mà tụt xuống đáy vực sâu luôn. Nhìn Hoàn, Toàn nói tiếp. Đấy là tình hình hiện tại của gia đình nhóc Vượng. Còn bây giờ, tao sẽ nói cho mày biết lý do tại sao bọn tao lại tiếp cận sếp Hùng cũng như xin vào trong công ty để làm việc. Lẽ ra đây là một bí mật mà chúng ta từng nói sống để bụng chết mang theo. Nhưng hiện tại cả hai vợ chồng Hồng Giang đều đã chết. Giữ bí mật cũng là để cho gia đình họ được an toàn. Giờ sự đã như vậy, cũng chẳng cần suy tính nhiều. Bọn ta tiếp cận vợ chồng họ là vì đứa con trai thứ hai của họ, thằng nhóc tên Vũ. Hoàn nắp bắp. Mấy người định bắt cóc Vũ sao? Toàn cau mày. Bắt cóc cái con mẹ mày chứ. Bọn tao có giống mày đếch đâu mà hở ra là bắt cóc. Mặc dù người thì đã chết, nhưng nói ra chuyện này cứ thấy sao sao. Toàn ngập ngừng chưa thể nói tiếp, Trương tiếp lời. Vũ thực ra không phải là con của vợ chồng Hồng Giang. Hoàn đứng bật dậy há hốc mồm không giấu nổi sự kinh ngạc. Cái gì cơ? Vũ không phải là con của vợ chồng Hùng sư phụ á? Toàn nói. Ngồi xuống đi. Cứ như mày nghe thấy chuyện động trời vậy. Hoàn nuốt nước bọt, từ từ ngồi xuống. Tất nhiên đối với Hoàn thì đây là tin còn hơn cả sấm động ngang tai. Thế nhưng sau khi nghe Trương nói Vũ không phải con trai ông bà Hồng Giang, sau ít giây bàng hoàng trấn tĩnh lại thì Hoàn cũng thấy có nhiều điều hợp lý. Hoàn ấp úng. Nghe thì có vẻ khó tin. Thế nhưng thực sự từ nhỏ nhóc Vũ đã không có chút gì giống cả bố lẫn mẹ. Là hai anh em, tuy nhiên đi học chẳng ai biết bọn nó là anh em nếu không nhìn vào họ tên. Ngay cả tính cách cũng hoàn toàn trái ngược. Vượng nó giống cả bố lẫn mẹ, thông minh, học giỏi, từ tốn. Còn nhóc Vũ từ bé đã ngỗ nghịch, cực kỳ hiếu động, không biết sợ ai và luôn chơi những trò mang tính nguy hiểm như trèo lên nóc nhà, trèo lên ngọn cây. Điểm mà Vũ nó giống duy nhất chắc có lẽ là tinh thần võ học. Thằng bé rất thích học võ, hơn nữa còn tiếp thu các môn võ học rất nhanh. Điểm này thực sự giống với Hùng sư phụ. Còn ngoài ra, tính cách ngoại hình đều không giống ai trong hai người họ. Chẳng thế mà không ít người bông đùa, trêu rằng Vũ có khi nào là con riêng của Hùng sư phụ ở bên ngoài. Nhưng nếu Vũ không phải là con của vợ chồng sư phụ, thì nó là con của ai? Toàn trả lời. Là con trai của một người bạn rất thân thiết với sếp Hùng. Có thể nói là bạn từ thời niên thiếu. Cùng là đồng môn, sư huynh sư đệ. Bởi bố sếp Hùng chỉ nhận một mình người này là đệ tử duy nhất. Hoàn tròn mắt miệng nói, có phải người này tên Phong không? Toàn nhìn Hoàn cau mày hỏi, sao mày biết? Mày cũng từng gặp Phong đại ca rồi ư? Hoàn lắc đầu. Không, chưa từng gặp, nhưng tôi được Hùng sư phụ kể về người này vài lần. Đúng như những gì anh vừa nói. Hùng sư phụ có nhắc tới việc nếu người tiên Phong kia ở lại thì võ đường sẽ do ông ta đứng đầu. Có một lần tôi hỏi Hùng sư phụ rằng trong các cuộc thượng đài cũng như tỷ thí không chuyên nghiệp, sư phụ đã từng thua ai chưa? Bởi từ lúc tôi biết đến sư phụ và theo học ở võ đường, Hùng sư phụ chưa từng thất bại. Đi thi đấu lần nào cũng là người giành giải nhất. Không mất một giây suy nghĩ, sư phụ nói, chỉ thua một người tên Phong. Từ lúc gặp đã đánh với nhau trên 500 trận, thế nhưng chưa một lần thắng. Khi đó tôi còn tưởng sư phụ nói đùa. Bởi đánh nhau với nhau hơn 500 lần mà không thể thắng dù chỉ một lần thì thật khó mà khiến người khác tin được. Trong khi Hùng sư phụ mới giành giải vô địch võ thuật bộ môn Võ Vi Nam trên toàn quốc, nhưng sao sư phụ lại nuôi con trai của người tiên Phong đó? Trương trả lời câu hỏi của Hoàn, bởi vì bố của Phong đã chết trong một vụ thanh trừng nội bộ của một băng nhóm xã hội đen khét tiếng thời bấy giờ ở bên Thái Bình. Trước khi bị hại chết, vợ của bố đã kịp thời gửi con trai cho một đàn em cùng địa chỉ của ông Hùng. Kể từ ngày đó, Vũ sống dưới danh con trai thứ hai nhà ông Hùng Giang suốt 16 năm qua. Bí mật này chỉ có vợ chồng ông Hùng biết, còn chúng tôi cũng chỉ mới tình cờ phát hiện ra được năm ngoái. Chính vì vậy mà tôi và anh Toàn mới tiếp cận gia đình sếp Hùng. Tôi tên Trương, là con nuôi của bố Phong. Toàn nói. Còn tao tên Toàn, là đàn em của Phong đại ca thời còn bên Thái Bình. Bọn tao tiếp cận gia đình Hùng Giang là để tìm hiểu về Vũ, cũng như cố gắng bảo vệ cốt nhục của Phong đại ca. Ngoài ra, bọn tao không có ý đồ gì xấu. Hoàn khẽ hỏi. Tôi cũng bắt đầu hiểu ra câu chuyện rồi. Thế nhưng tại sao hai người lại phải bảo vệ Vũ? Theo như tôi biết, cuộc sống của Vũ rất tốt. Nếu không ai nói Vũ không phải con của vợ chồng sư phụ thì cũng chẳng ai biết, bởi vì vợ chồng sư phụ rất thương yêu hai cậu con trai. Cá nhân tôi còn thấy Hùng sư phụ rất yêu ái Nhắc Vũ, còn coi Nhắc Vũ là người thừa hưởng ý chí võ thuật của mình. Ngoài mặt nghiêm khắc, nhưng đám đệ tử chúng tôi đều nhận thấy Hùng sư phụ đặt hy vọng rất lớn vào Vũ. Một cuộc sống bên cạnh một người bố như vậy thì cần gì ai phải bảo vệ nữa. Trường có chút ngậm ngùi, nhưng rồi cũng nói ra suy nghĩ của mình. Vậy anh nghĩ, tại sao lại có kẻ muốn hại chết vợ chồng họ? Kết cục là cả hai người họ hiện tại đều đã chết. Hoàn dùng mình miệng mấp máy. Ý hai người là kẻ thù của Phong đã giết chết vợ chồng Hùng sư phụ. Trương gật đầu. Đúng vậy, giờ thì anh đã thấy mọi chuyện có liên quan và liên kết rồi chứ. Mặc dù vụ thanh trừng đã xảy ra cách đây 16 năm, thế nhưng kẻ giết bố Phong vẫn chưa bao giờ có ý định dừng lại. Hắn vẫn tin bố Phong còn người thân. Nhiều năm qua hắn ra sức cho người tìm kiếm, nhưng không phát hiện được manh mối gì. Hắn từng thề rằng chỉ cần biết bố Phong có người thân ruột thịt, hắn sẽ giết chết, giết hết, nhổ cỏ nhổ tận gốc. Vậy nên, sự tồn tại của Vũ luôn ẩn chứa một mối nguy hiểm, không chỉ cho Vũ mà còn cho cả những người thân bên cạnh cậu ấy. Chúng tôi cũng mong bí mật này mãi mãi bị chôn vùi. Như vậy con trai của bố Phong sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc như từ trước tới nay. Thế nhưng điều mà chúng tôi không mong muốn nhất đã xảy ra. Tên khốn ấy đã biết được tất cả. Chính hắn là người đứng sau cái chết của vợ chồng Hồng Giang. Hoàn trừng mắt sững sờ, nhưng 16 năm, sao hắn không biết mà bây giờ mới... Đang nói Hoàn dừng lại, mắt nhìn ra bên ngoài cửa phòng. Hoàn gằn giọng. Có phải là ông Phương không? Ông ta bỏ đi là vì chuyện này, đó cũng là lý do tại sao ông ta cướp chiếc USB của tôi. Toàn trả lời. Không phải, lão ta không phải tên là Phương, lão ta tên Phúc. Lão già đó đã từng là thân tín của tên khốn hại chết Phong đại ca. Tao ước gì gặp lão ngay bây giờ, để găm vào đầu lão thứ này. Hai mắt long lên sòng sọc, Toàn móc trong túi áo ra khẩu súng ngắn K-54 cùng vài viên đạn. Thả từng viên đạn rơi xuống mặt bàn, Toàn chửi thề. Lũ chó chết. Singapore, gần trưa hôm sau, AH mới giật mình choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ AH tròn mắt. Tôi chết, đã muộn thế này rồi cả. Không biết chuyện kia thế nào rồi. Dứt lời AH mặc vội cái áo rồi chạy nhanh đi tìm lão hồ. Lão nhị. Hai tên đàn em cúi đầu chào AH. AH hỏi, lão đại có nhà không? Dạ có, lão đại đang ở trong phòng. Còn Lee Chang-jin, chúng mày có thấy nó đâu không? Dạ, từ sáng tới giờ, chúng em cũng không thấy anh Jin đâu cả. AH bước nhanh tới phòng của lão hồ. Đại ca, là đệ đây. Đại ca có trong đó không vậy? Vừa gõ cửa AH vừa gọi. Vào đi, lão hồ đáp. Mở cửa lao vào trong phòng, AH vội hỏi. Đại ca, chuyện thằng Tony Tan đó sao rồi? Lee Chang-jin đâu? Đại ca đã đưa nó đi đầu thú chưa? Sao không gọi đệ dậy? Nhìn bộ dạng của AH, lão hồ thở hắt ra, chỉ tay về phía ghế. Mới ngủ dậy, chưa đánh răng rửa mặt, đã chạy đến đây rồi. Ngồi xuống đó đi. Hỏi từ từ thôi, đại ca già rồi, không nhớ được nhiều như vậy đâu. Ngồi xuống ghế, AH nhắc lại câu hỏi. Đã đưa Tony Tan đi đầu thú chưa ạ? Lão hồ trả lời. Việc đó, đệ không cần phải lo. Đại ca tự có sắp xếp và biết thời điểm nào là đúng. Tính của đệ nóng nảy, không nên tham gia vào những việc này, dễ gây hỏng chuyện. Cứ để sang Yên lo liệu. Cũng bởi vậy mà đại ca không cho gọi đệ dậy. Mấy hôm nay, đệ cũng vất vả nhiều rồi. Lo mà nghỉ ngơi đi. Sắp tới đây sẽ có nhiều công việc cần đệ đứng ra giải quyết lắm đấy. AH ấp úng, nhưng mà Tiểu Vũ... Lão hồ nhíu mày. Chuyện của Tiểu Vũ, ta đã giao hết lại cho Giang Yên xử lý. Trong Bạch Hồ không ai làm tốt hơn cậu ấy. Mấy ngày vừa qua, cũng vì Tiểu Vũ mà Bạch Hồ có chút xáo trộn. Giờ là lúc định hình lại mọi chuyện. Đưa tất cả công việc còn đang dang dở trở về đúng với quỹ đạo của nó. Đệ là lão nhị của băng. Không nên để tình cảm cá nhân cũng như việc riêng ảnh hưởng đến toàn băng. Hiểu rồi chứ? AH gật đầu. Đệ hiểu rồi. Đệ cũng chỉ mong Tiểu Vũ sớm ngày được thả. Lão hổ nói. À, có chuyện này. Ta muốn đệ trực tiếp ra mặt lo liệu. Không biết đệ có đồng ý không? AH đứng dậy đáp. Có chuyện gì đại ca cứ nói. Có phải chuyện dằn mặt lão Wong không? Đệ cũng muốn làm điều này từ lâu rồi. Lão hồ lắc đầu. Không, việc này không liên quan đến lão Wong và bọn rồng một mắt. Đại ca hiểu đệ đang nung nấu ý định trả thù sau vụ việc ở phố ẩm thực. Nhưng trước mắt, hãy cứ ghìm cơn giận dữ đó lại đã. Bạch hồ cũng đã cảnh báo lão ta bằng món sushi ngón tay người ấy rồi. Hơn nữa dạo gần đây, lão Wong rất cẩn thận trong mọi công việc. hắn đã tăng số vệ sĩ bảo vệ lên gấp 2 lần. Có vẻ như lão cũng đánh hơi được mùi nguy hiểm. Lúc này động vào lão cũng không dễ. Việc đã muốn để làm là việc khác. Để đến trường phổ thông tư thục và quốc tế Anglo-Chinese School được không? A-H tròn mắt ngạc nhiên. Cái trường viết tắt là ACS phải không đại ca? Lão Hồ gật đầu, A-H tiếp. Nhưng tự nhiên đến đó để làm gì? Đại ca thừa hiểu mấy cái chỗ như trường học bệnh viện là mấy nơi đệ ghét lui đến nhất còn gì? Nhìn bộ dạng đệ thế này, tới trường học khác gì khủng bố? Lão Hồ cười, chuyện này có liên quan đến Tiểu Vũ đấy. Lần trước Sang Yin và A Thành đến đồn cảnh sát rô chợt cả Vũ. Tiểu Vũ có nhờ chúng ta lo liệu cho cô bé Mi. Khúc mắc duy nhất chính là việc trước kia chúng ta có nhận tiền của một thằng người Việt Nam để xử lý Vũ. Chắc hẳn đệ còn nhớ. A Hắc thở hắt ra. Ơi, quên làm sao được chứ? Đại ca nhắc lại làm đệ thấy xấu hổ quá. Nhưng như vậy thì sao? Chuyện nó cũng qua lâu rồi. Hơn nữa, thách chúng nó dám có ý kiến gì? Lão Hồ tiếp. ACS là trường mà cô bé Mi đó đang theo học. Kẻ bỏ tiền ra thuê chúng ta thanh toán Vũ lại là bạn học cùng lớp với Mi. Mâu thuẫn cũng là vì thằng nhóc đó có tình cảm với con bé. Theo như A Thành kể thì gia đình thằng Watt đấy ở Việt Nam cũng rất giàu có. Nhà nó có cả chi nhánh công ty bên Singapore. Nhìn số tiền nó chi ra để trừ khử một người đồng hương cho thấy nó không phải là dạng vừa. Tất nhiên, kẻ móc nối với Bạch Hổ là người giám hộ của nó. Dẫu vậy, việc Mi quay trở lại trường học ít nhiều cũng gặp phải một vài vấn đề. A Hắc hỏi, chẳng phải trước đây đại ca tính sẽ cho con bé chuyển trường cơ mà? Lão Hồ thở hắt ra. Ai, thủ tục chuyển trường cho người nước ngoài khó khăn hơn ta nghĩ. Cũng đã tìm mọi cách nhưng vẫn rất nan giải. Liên quan đến nhiều giấy tờ cần bên phía Việt Nam gửi sang. Mà từ hôm qua đến nay con bé không liên lạc được với người thân ở bên Việt Nam. Chưa kể đến việc mấy tháng qua, chúng ta đã phải sử dụng mối quan hệ của Bạch Hổ với hiệu trưởng trường ACS. Thì My mới được bảo lưu về học tập. Nhà trường chỉ đồng ý gia hạn visa tiếp 3 tháng. Sau đó nếu không đến trường, sẽ không được cấp visa nữa. Tới lúc ấy My sẽ thành người bất hợp pháp. A-Hắc hỏi tiếp. Vợ ý của đại ca muốn để đến trường là để dằn mặt thằng mắt con kia có phải không? Lão Hồ gật đầu. Đúng vậy. Ngoài ra, đệ là lão nhị của Bạch Hổ. Đệ đến nó gặp hiệu trưởng trực tiếp gửi đôi lời thăm hỏi, gửi gắm My cho nhà trường cũng hợp lý hơn. Cùng ai ACS và Bạch Hổ có quan hệ khá tốt đẹp. Thêm đệ ra mặt, bé My sau này đi học cũng tốt hơn. Như vậy Tiểu Vũ ở trong tù cũng sẽ yên tâm hơn. A-Hắc nhíu mày. Sao lại tù? Sau khi thằng Tony ra đầu thú, kiểu gì Tiểu Vũ cũng được thả. Đại ca chớ có nói gở. Biết mình vừa lỡ mồm, Lão Hồ chữa lại. À không, ý ta là hiện tại Tiểu Vũ đang bị giam giữ cũng sẽ yên tâm hơn. Công việc là vậy, để biết phải làm gì rồi chứ. Đúng ra ta định nhờ A Ngưu, nhưng Sang Yên nói giao cho đệ sẽ hợp lý hơn. A Hắc nhếch mép cười. Thằng khốn Sang Yên đó có mắt nhìn người đấy. Đại ca yên tâm, chuyện nhỏ này cứ giao cho đệ. Vậy khi nào đệ đến đó? Lão Hồ đáp, đầu giờ chiều nay đi luôn đi, đưa cả bé My đi cùng. Mà này, làm gì cũng phải nhớ đề cao cảnh giác. Tốt nhất, nên đem theo vài thằng. Đến nơi thì bảo chúng nó đợi bên ngoài. Lần trước giết thủ đệ, chúng một mặt phòng bị, tránh việc bị trả thù. Mặt khác, có lẽ cũng đang rình rập chờ đợi lúc chúng ta sơ hở. May mắn có Tiểu Vũ đỡ dùm đệ một nhát dao. Tao không muốn phải chứng kiến sự việc tương tự. A Hắc cúi đầu nói, đại ca, đệ hiểu rồi. Giờ đệ đi đây. Phía Tiểu Vũ có tin gì, đại ca sớm thông báo cho đệ biết. Rời khỏi phòng của Lão Hồ, A Hắc vừa đi vừa xoa xoa cái đầu trọc bóng loáng, vẻ mặt đăm chiêu, A Hắc lẩm bẩm. Tới trường học thì mặc gì cho hợp lý nhỉ? Hiệu trưởng ACS à? Mình nhớ có lần đại ca đã mời hắn dùng bữa. Một lão già nhát gan, nhưng lại rất hám tiền. Nghĩ lại thật buồn cười. Hiệu trưởng một trường học quốc tế lại có quan hệ thân thiết với băng đảng xã hội đen. Đợi đó, Lão Hắc sắp tới thăm trường rồi đây. Việt Nam, sáng sớm ngày hôm nay, ông Trung và bác Đan đã đưa thi thể được cho là của bà Giang về nhà ở Hải Phòng. Mọi công tác chuẩn bị cho việc mai táng cũng đã được bác Đan thuê người lo chu đáo. Tối qua, bác Đan cũng gọi điện thông báo cho gia đình, bạn bè gần xa. Dẫu biết mọi thứ có phần vội vàng, thế nhưng theo ông Trung, bác Đan và cả Vượng đều đồng tình gấp rút tổ chức đám tang, bởi thi thể đưa về đang phân hủy mạnh. Cộng với đó đã 5 ngày trôi qua, không ai muốn để thi thể của bà Giang tiếp tục nằm lạnh lẽo trong quan tài như vậy mãi. Bác Đan và bà Vượng đồng ý với đề xuất của ông Trung là sẽ đem đi thiêu và tạm thời gửi cho cốt tại Nghĩa Trang. Phần để gia đình có thời gian lo liệu việc chôn cất sau này,